Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, chương 2, Victory Road. Mạo hiểm đi, thiếu niên, tiến vào cái này tựa hồ chính là Victory Road bắt đầu địa điểm hang động. Aura phun trào, nào cũng là rất nhanh nhận ra được chỗ này trong hang động dị thường. Thông qua Aura, nào có thể rất cảm giác được rõ rệt có một ít thực lực mạnh mẽ người huấn luyện đang đứng tại đây. Nơi hang động một số địa phương, mà bọn họ thần sắc bình tĩnh, chính là như vậy quang minh chính đại đứng. Không chút nào gặp lo lắng sẽ bị nhìn thấy, hoặc là nói coi như là bị nhìn thấy vậy thì thế nào? Không chỉ là những này người huấn luyện, thông qua hiện tại đã kinh biến đến mức cực kỳ lợi hại Aura. Nào cũng là có thể cảm giác được một chút am hiểu với điều tra Pokemon cũng là qua lại với cái huyệt động này bên trong. Nghĩ đến những này Pokemon cũng có thể là lúc trước những người huấn luyện đồng bọn đi. Ngẫm lại xác thực là dáng dấp như vậy. Dù sao trong huyệt động này không gian lớn như vậy. Mới như thế một ít người huấn luyện cũng căn bản là xem không chu toàn. Có những này Pokemon trợ giúp. Công việc này cũng là trở nên đơn giản. Có điều vào lúc này, nào chính là hơi lúng túng một chút, bởi vì hắn cũng không biết hiện tại chính mình phải làm gì. Dựa theo lúc trước Adeku tiên sinh cùng hắn nói tới, hắn cần phải làm là hai cái loại hình khiêu chiến. Chỉ có điều, đến cùng cụ thể phải làm gì, nào cũng không phải hiểu rất rõ. Nếu như nói khiêu chiến, cái này ngược lại cũng đúng rất tốt nghĩ. Thế nhưng phiền phức chính là một chuyện khác a. Dựa theo nào ý nguyện của chính mình, cũng là càng nghiêng về là khiêu chiến ở đây tu hành người huấn luyện. Hoan nghênh đi đến Anova Liên Minh Victory Road a. Nào, chúng ta cũng coi như là đã lâu không gặp a. Không đúng, hẳn là quán quân đại nhân. Mà ngay ở nào chính mình một người nói thầm thời điểm, một cái nghe vào tương đối thanh âm quyến rũ cũng là sau lưng nào vang lên. Mà giữa trời xoay người nhìn về phía này bóng người thời điểm, cũng là có chút kinh hỉ nói rằng, Mina, không có sai, vào lúc này xuất hiện sau lưng nào này bóng người chính là trước đây nào hiểu biết Mina, cũng chính là tiền nhiệm Anova khu vực siêu năng lực hệ thiên vương, cũng là kết lần ở Anova khu vực tu hành sư phụ, phải gọi ta Mina tỷ tỷ, phải biết ta nhưng là lớn hơn ngươi thật nhiều năm kỳ a. Không lễ phép như thế có thể không tốt nha. Mina trợn tròn mắt, cũng là cười đi đến nào trước người. Nói rằng, vâng vâng vâng, Mina tỷ tỷ, người đến đây là có chuyện gì muốn nói cùng với ta sao? Nào ngược lại cũng đúng là không có để ý. Cũng là như Mina tâm nguyện hô. Thuận tiện cũng là đem trong lòng hắn nghi hoặc nói với Mina. Kỳ thực. Nào vẫn tương đối tin tưởng Mina vị này tiền nhiệm siêu năng lực hệ thiên vương. Nói thế nào, Mina ở trước đây cũng đều là có trợ giúp qua hắn. TNG thông minh mà. Ta tới nơi này nhưng dù là muốn tới cùng ngươi nói một chút chuyện này nha. Thay lời khác mà nói, ta cũng coi như là ngươi ở Anova Liên Minh Victory Road trên người dẫn đường. Mina nở nụ cười, cũng là nhìn Nào nói rằng. Hóa ra là như vậy a. Nào cũng là nở nụ cười. Hắn ngay ở muốn mà. Một chút tin tức cũng không cho hắn. Vậy hắn muốn làm sao hoàn thành này 10 cái cửa ải a? Ta nghĩ lúc trước Adeku nên cũng cùng ngươi đã nói đi. Vì lẽ đó ngươi cũng là biết đến. Victory Road bên trong tổng cộng có là cái cửa ải. Trong đó đại thể chia làm thử thách ngươi bản thân thực lực và thử thách tâm trí của ngươi hai loại. Nhớ kỹ, này hai loại cửa ải là luân phiên xuất hiện nha. Nói cách khác, ngươi cửa thứ nhất là thử thách thực lực khiêu chiến. Như vậy ngươi cửa ải thứ hai chính là thử thách tâm trí của ngươi khiêu chiến. Nói cách khác, đây là một trong quan tạp diện tổng cộng có 5 cái là thử thách ngươi thực lực cá nhân. Còn có 5 cái nhưng là thử thách tâm trí của ngươi. Mà ta, nhưng là sẽ ở mỗi một lần thử thách tâm trí của ngươi thời điểm xuất hiện. Đến vì ngươi giảng giải một hồi, ngươi ở cửa ải này thẻ cần phải làm gì? Chấm ngoặc kép, Mina sắc mặt rất bình tĩnh, ngữ khí cũng là không nhanh không chậm nói rằng. Nói cách khác, Ta cửa thứ nhất chính là thuộc về thử thách tâm trí của ta sao? Bởi vì Mina tỷ tỷ ngươi xuất hiện. Chấm ngoặc kép, nào nở nụ cười. Cũng là nói. Ân ân, đúng rồi. Đồng nhất loại hình cửa ải độ khó là chục thứ tăng lên trên. Hiện tại ngươi sẽ cảm thấy rất dễ dàng. Thế nhưng ở sau khi hay là ngươi liền sẽ cảm thấy rất vất vả cũng khó nói. Mina tiếp tục giảng giải. Như vậy, thuộc về ta cửa thứ nhất này là cần ta đi làm cái gì? Nào nhìn Mina, hỏi, rất đơn giản, ở cái huyệt động này bên trong, có một ít tính cách cực kỳ táo bạo. Thế nhưng một mực bởi vì thực lực mạnh mẽ lại có thể chiếm núi làm vua Pokemon. Ngươi hiểu chưa? Ngươi cần làm, chính là chế phục những này Pokemon. Nhớ kỹ, là chế phục, cũng không phải đánh bại. Cửa ải này thẻ là không cho phép ngươi đem những Pokemon đó đánh bại. Tuy rằng chiến đấu là cho phép, thế nhưng ngươi cần dựa vào ngươi mình còn có ngươi Pokemon mới có thể thông qua. Khi ngươi thông qua thời điểm, ở đây tuần tra người huấn luyện chính là sẽ xuất hiện. Sau đó bọn họ cũng là gặp dẫn ngươi đi tới cửa ải thứ hai. Mina đổi một cái khí, đồng thời đem trên tay nàng một cái trang bị đưa cho Nao. Tiếp tục nói, đúng rồi, đây là có thể tìm kiếm những người tính khí táo bạo Pokemon trang bị. Nhìn thấy mặt trên có rất nhiều điểm đỏ đi. Khi này chút điểm đỏ biến thành màu xanh lục, liền đại diện cho ngươi hoàn thành rồi nhiệm vụ. Mà khi ngươi cái này trang bị trên điểm đỏ toàn bộ chuyển hóa thành lục điểm, ngươi cái này cửa thứ nhất mới xem như là chân chính hoàn thành rồi. Thật không? Chấm ngoặc kép, Nao lẩm bẩm nói. Cũng là tiếp nhận Mina để cho mình cái này trang bị. Như vậy liền chúc ngươi thuận lợi thông qua a. Đúng rồi, cái này cửa thứ nhất nhưng là có thời gian hạn chế. Không có hạn cuối, thế nhưng là không thể vượt qua một tuần. Vượt qua một tuần nhưng là trực tiếp tuyên bố sự khiêu chiến của ngươi thất bại. Trước hết nói tới chỗ này đi. Ta đi trước a. Ta rất hy vọng có thể ở cửa thứ ba gặp lại được ngươi nha. Tiểu Nao, chấm ngoặc kép, Mina chậm rãi xoay người, sau đó lại về mâu nở nụ cười, quyến rũ nở nụ cười, cuối cùng mới là từ từ biến mất ở Nao trong tầm mắt. Cửa ải thứ nhất sao? Còn có thể, một tuần lễ, hoàn toàn đầy đủ. Nao xem trong tay trang bị trên màn ảnh cái kia có tới 100 số lượng điểm đỏ. Ánh mắt của hắn nhưng là tràn ngập tự tin, đến thời điểm liền dựa vào các ngươi lạc. Milotic, Gardevoir, đem trang bị tạm thời thả lại túi áo. Nào cũng là lấy ra hai cái Pokeball, đồng thời quay về hai người này Pokeball bên trong Pokemon cười nói. Mà vào lúc này, hai người này Pokeball cũng là ở Nào trong tay hơi lay động. Qua lại ứng Nào, Nào chính thức xuất phát. Tuy rằng thời gian xác thực là rất đầy đủ dáng vẻ. Thế nhưng Nao cũng không có dự định lãng phí quá nhiều thời giờ ở cửa thứ nhất này phía trên thẻ. Vì lẽ đó hắn lập tức xuất phát, cũng là hướng về trang bị cái trước lạc đàn đồng thời là khoảng cách hắn hiện tại vị trí tương đối. Gần điểm đỏ đi tới, mà giữa trời đi tới nơi này cái điểm đỏ phụ cận vị trí thời điểm. Cũng là phát hiện tại đây một mảnh màu vàng vùng núi trên. Một con dữ tợn Pokemon cũng là ở híp mắt ngủ. Bởi vì thực lực vượt qua nơi này phần lớn Pokemon quá nhiều. Vì lẽ đó hắn cũng là hoàn toàn có năng lực một mình chiếm cứ một vùng. Vì lẽ đó cũng là tạo thành này một đồi lớn trên đất. Mặc kệ trên đất lòng đất, cũng chỉ có hắn một con Pokemon ở đây sinh sống. Khối thật là lớn đầu Steelix. Giữa trời xem thấy mình mục tiêu đầu tiên thời điểm. Cũng là bị này con hình thể đầy đủ là bình thường Steelix gấp đôi trở lên Steelix dưới trợn mắt. Ngoác mồm, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy hình thể như thế khổng lồ Pokemon a. Thật giống như là một tòa sắt thép sơn như thế. Hống, chấm ngoặc kép, Steelix vốn là không có ngủ. Đây là híp mắt, mà Nao lại là quang minh chính đại đi tới nơi này. Vì lẽ đó tự nhiên cũng là gây nên sự chú ý của hắn. Làm Steelix vừa mở mắt nhìn thời điểm, cũng là nhìn thấy một cái con người chính kinh ngạc nhìn mình. Lúc này Steelix chính là có chút đắc ý. Khà khà, Nho nhỏ nhân loại ở trong mắt hắn thật giống như là một con giun dế như thế. Ha ha, chưa từng nhìn thấy lớn như vậy Stilix đi. Hình thể lớn, tính khí táo bạo. Giời ạ, này không phải là Pokemon thế giới giáp kháng. Còn thật là có bệnh muốn trị a. Nao lẩm bẩm nói. Hống, Stilix chiếm giữ thân thể từ từ mở ra. Đầy mặt vẻ giận dữ nhìn về phía Nao. Liền quyết định là ngươi. Milotic, Nao cầm trong tay một viên Pokebo tung đi ra. Hào quang màu xanh lam cũng là rơi xuống Stilix trước người. Sau đó một con dung nhan cực kỳ mỹ lệ xà loại Pokemon cũng là xuất hiện ở Stilix trong tầm mắt. Chỉ có điều, Milotic hình thể theo Stilix thật giống như là voi xem đứa nhỏ như vậy nhỏ bé. Vì lẽ đó Stilix cũng là căn bản là không thèm để ý lúc này xuất hiện Milotic. Mét, chấm ngoặc kép, mà Milotic cũng căn bản là không thèm để ý Stilix có phải là rất lưu ý chính mình. Chỉ có điều nơi này cũng là để Milotic có chút không thoải mái. Dù sao chu vi mảnh đất vàng ở rất thích sạch sẽ, Milotic xem ra đều là sẽ làm nàng thuần màu trắng. Sữa thân thể biến dơ ô uế. Vì lẽ đó, ở sau khi đi ra, Milotic cũng là lập tức liền sử dụng trạng thái lỏng vòng. Đem thân thể của nàng cùng bên ngoài thổ địa hoàn toàn ngăn cách. Hống, Stilix táo bạo hướng về Milotic gầm thét lên. Đại thể ý tứ chính là các ngươi tới nơi này làm gì? Có việc liền nói, không có chuyện gì cút đi. Ngạch, kỳ thực ta tới nơi này cũng chính là muốn đầu của ngươi hơi hơi yên tĩnh một chút thôi. Nao nở nụ cười, nắm giữ siêu khắc lực lượng nàng cũng là nghe rõ ràng Stilix ý tứ. Vì lẽ đó, Nao cũng là trực tiếp nói như vậy nói. Như vậy, nếu bắt đầu rồi, chúng ta cũng liền bắt đầu đi. Milotic, sớp, mét. Milotic đã sớm hơi không kiên nhẫn trước mắt cái này vẫn phát sinh tiếng vang cực lớn to con. Trạng thái lỏng vòng cũng không có đình chỉ phóng thích. Milotic thân thể loáng một cái. Chợt một luồng cực kỳ khổng lồ sóng thần liền xuất hiện ở Milotic phía sau. Đồng thời hướng về này con Stilix trong nháy mắt bao trùm mà xuống. Cái này sớp tuyệt chiêu kỳ thực có thể gọi là sóng thần tuyệt chiêu. Liền ngay cả hình thể to lớn như này con Stilix, cũng là tại đây cái sớp tuyệt chiêu tạo thành sóng biển dưới có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Hống, mà Stilix căn bản là chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp chịu đến này sớp xông tới mặt sóng biển ta cô. Lập tức chính là phát sinh cực kỳ thống khổ kêu thảm thiết. Sóng biển qua đi, nào này một cái theo Stilix cực kỳ nhân loại nhỏ bé cũng là đi từ từ đến Stilix trước người. Thản nhiên nói, đầu tỉnh táo lại sao? Như vậy chúng ta liền cẩn thận nói một chút đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.